mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đệ 305 tìm quỷ 8. Đối với này đó bị luyện chế tiểu quỷ mà nói, tiểu thao hơi thở chính là tuyệt đối cường giả uy áp. Làm chúng nó cảm giác được chân chính sợ hãi, bản năng liền phải hướng chủ nhân trong thân thể toàn, tìm kiếm che chở. Vì thế ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy một đám giống như thực chất quỷ ảnh, không ngừng mà hoàn toàn đi vào đến Phùng Tân trong thân thể. Mỗi thoáng tiến một cái quỷ vật, Phùng Tân thân thể giống như là trúng đạn giống nhau chấn động một chút. Sắc mặt liền trắng bệch một phân, trên mặt sợ hãi liền gia tăng một phân, thẳng đến cuối cùng một cái quỷ vật chui vào hắn thân thể sau. Hắn cả người liền mềm như bông ngã trên mặt đất, trong thân thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục, hết thảy bị toàn thành ngâm huyết nhục hỗn cùng tương. Chỉ còn lại có một tầng da đem này bao vây, miễn cưỡng duy trì người hình dạng. Tố Tân lúc này mới đem những cái đó tiểu quỷ một đám rút ra, thu vào linh niên chung. Tuy rằng bọn họ sinh thời sau khi chết đều gặp không ít tội, nhưng là hiện tại thần trí toàn vô, không có chủ nhân khống chế, thả ra đi hậu hoạn vô cùng, chỉ có nghiền thành năng lượng, thu xong tiểu quỷ, cuối cùng mới là Phùng Tân hồn phách, đen nhánh như mực, phiêu phiêu hốt hốt từ thân thể thượng toát ra tới. Không đợi hắn hiểu được sao lại thế này, đã bị một cổ thật lớn hấp lực thu vào linh nhiên chúng. Một khi ra tay, liền tuyệt không phải cho đối phương lưu lại phản kích đường sống. Tố Tân bởi vì chính mình không có vận dụng linh lực, cho nên ẩn thân hiệu quả vẫn như cũ hữu hiệu, ở phí thừa trong mắt, chính là Phùng Tân đột phát dị trạng, âm phong thổi quét mà qua, đem Phùng Tân cùng với một cái nữ hầu giả xử lý. Liền ở hắn kinh hồn chưa định là lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, lấy lại tinh thần, tông cửa xông ra, Tố Tân đang muốn xuống tay, diệt trừ cho sảng khoái, nhất lao vĩnh giật, tiểu thao lười nhác thanh âm truyền đến, loại này liền không cần trực tiếp động thủ, hắn trên người nghiệp lực như vậy trọng, không có thông minh sắc sảo trấn áp, liền tính là đem hắn sở hữu con cái điền đi vào cũng không đủ hoàn lại, Tố Tân tưởng tượng cũng là. Phùng Tân nhìn như lợi hại hơn chút, nhưng là thân phận của hắn bất đồng. Hơn nữa đối với hắn loại này đi thiên môn tu luyện người mà nói. Trừ bỏ truy phủng bọn họ kiếm tiền đen người, thì thật phần lớn bình thường tu luyện người đều phi thường phản cảm. Rốt cuộc đại đa số nhân tâm trung điểm mấu chốt vẫn là có cơ bản nhất luân lý đạo đức quan. Niemani bọn họ chỉ là cảm thấy nước giếng không phạm nước sông. Lẫn nhau tường an không có việc gì, hà tất đi trêu chọc. Nhưng là hiện tại Phùng Tân xảy ra chuyện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhúng Chamani, cho nên. Tố Tân hiện tại chỉ cần xem Phùng Tân có hay không trực hệ thân thuộc cùng sư môn đệ tử. Đề phòng trả thù là được. Mặt khác, căn bản đừng lo, ngược lại là cái này chỉ là bình thường phàm nhân phí thừa. Sau lưng lại liên lụy hắc bạch lưỡng đạo rất nhiều người ích lợi. Chính mình tự mình động thủ, thế tất sẽ đem những người đó lực chú ý dẫn tới chính mình trên người. Nàng lại không thể đem mọi người toàn bộ diệt trừ. Cho nên, tiểu thao nói rất đúng. Đơn giản làm hắn tự thân gặp nghiệp lực báo ứng. Dĩ giật đãi lao, phí thừa mở cửa liền bò mang lăn mà lao tới, ẩn thân ở cạnh cửa thân hình bỗng chốc từ rộng mở cửa lóe nhập. Bên trong một mảnh hỗn độn, ly bàn bàn ghế tán loạn đầy đất, dựa tương trên sofa nằm hai người, một cái đen xì khô quát, mà một cái khác lại trắng nõn, làn da vô cùng mịn màng. Tố Tân theo bản năng duỗi tay đụng vào, truyền đến giống như chứa đầy thủy hình người khí cầu. Trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới những cái đó tiểu quỷ như thế cường hãn. Ngạnh sinh sinh đem thân thể huyết nhục gân cốt rào thành tương. Phùng Tân cũng tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình luyện chế như vậy nhiều tiểu quỷ, cuối cùng lại là bị tiểu quỷ thoán tiến thân thể, một ngụm đem hắn cắn chết. Tố Tân còn tưởng rằng đối phương đã mở ra tùy thân không gian. Đợi một hồi, kết quả cái gì cũng chưa. thấy đối phương trên người nghiêng vác ngay cả ăn cơm cũng chưa tháo xuống hoàng bố bao. Mở ra một khai, bên trong có 4-5 cái 5-6 tấc cao đại bụng tế cổ bình ngọc. Một quyền tế như sợi tóc trong suốt sợi tơ. Một sấp dùng giấy vàng họa lá bùa. Vào tay nháy mắt, truyền đến một tia quen thuộc cảm giác, giống như trước kia ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Nga, đúng rồi, lần trước giúp vệ đội phá kia khởi liên hoàn bầm thầy án gặp được hung thủ. Dùng chính là loại này giấy chất bùa chú. Hay là hắn chính là ở Phùng Tân nơi này mua sắm? Không kịp nghĩ lại, Tố Tân đem này đó một cổ não quét đến chính mình tay áo càn khôn. Đến nỗi mấy chương kim tạp linh tinh, Tố Tân tắc không có chạm vào, đem hoàng bố bao như cũ thả lại tại chỗ. Trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tố Tân lại lặng yên không một tiếng động từ phòng ra tới. Rồi sau đó liền nhìn đến rất nhiều người hoảng sợ mà kêu chạy vội. Bất quá một hồi cảnh sát tới thăm dò hiện trường, Tố Tân còn tưởng ở chỗ này thù, xác nhận không có hậu hoạn. Tiểu Thao nói, có người tới, tu luyện giả, ân, tuy rằng ngươi ẩn thân phù không nhất định có thể bị phát hiện. Nhưng là tu luyện giả cảm giác đều thập phần nhạy bén. Nếu là cảm thấy nơi này có cái thứ ba tu luyện giả. Mặc dù biết người kia là bị tiểu quỷ phản phệ, cũng là không tốt. Tiểu Thao còn chưa nói xong, Tố Tân cũng đã thân hình nhanh nhẹn mà từ một con đường khác bay nhanh rời đi. Này khởi quỷ dị án kiện, phí thưa thoát không được can hệ, bất quá bởi vì thân phận của hắn địa vị bất phàm. Thực mau mấy cái đại luật sư liền hấp tấp tới rồi đem hắn vây quanh ở bên trong. Ở không có vô cùng xác thực chứng cứ trước. Ngay cả mang về cục cảnh sát hỏi chuyện đều không được. Vốn dĩ dựa theo này đó luật sư nói tới nói, cảnh sát không có chứng cứ cùng pháp luật công văn, đương sự có quyền cự tuyệt bất luận cái gì hỏi chuyện chính là phí thừa chính mình chột dạ a. Vì thế quyết định ở khác cái phòng tiến hành dò hỏi. Phí thừa thân thể không được mà run rẩy, trên mặt biểu tình hoảng sợ. Hắn trừ bỏ thấy như thế quỷ dị tử vong cảnh tượng mà sợ hãi. Còn có đối chính mình tương lai lo sợ nghi hoặc, hắn phi thường minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn sợ chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy. Bị vài thứ kia phản phệ, chính là hiện tại hắn thượng chỗ nào lại đi tìm một cái nguyện ý làm những việc này dị năng giả. Hắn lưu lại phối hợp điều tra. Trên thực tế là tưởng hướng cảnh sát tìm kiếm che chở. Cơ hồ không cần đối phương dò hỏi, phí thừa liền đem sự tình trải qua toàn bộ nói ra. Đương nhiên, hắn sẽ không nói là ở chỗ này cho người khác thiết trí hồng môn yến. Chỉ là hòa giải bằng hữu tụ một tụ mà thôi. Bị mời đến cùng xem hiện trường tu luyện giả đã thăm dò xong ghế lô. Hiện trường chỉ còn lại có rất nặng oán sát cùng âm khí. Hơn nữa thập phần hỗn loạn, trừ bỏ nhìn ra Phùng Tân là bị chính hắn dưỡng tiểu quỷ phản phệ. Mặt khác cái gì đều nhìn không ra, lúc này nghe phí thừa như vậy vừa nói, vì thế cười nhạt một tiếng, nói, hừ, hôm nay nếu không phải ta ở chỗ này, hơn nữa đi lên mặt, kia dọc theo đường đi bày ra bẫy dập đủ để cho mấy chục cá nhân chết oan chết uổng. Những cái đó bẫy dập là hắn bày ra đi. Nói đi, các ngươi ở chỗ này bày ra như vậy âm độc bẫy dập. Đến tột cùng đang đợi ai? Phí thừa trong ánh mắt hiện lên một tia vô lực cùng tuyệt vọng. Những người này, quả thực không bình thường. Phùng Tân nói thiên y vô phùng. Chính là đối phương lại là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tu luyện giả vây quanh đôi tay. Lười nhác mà ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nhàn nhạt mà nói, ngươi không nói cũng đúng. Chỉ là trên người của ngươi như vậy trọng nghiệp lực, làm cái gì mặc dù không nói ta cũng có thể xem ra tới. Một khi phản phệ, chết tương tuyệt đối sẽ không so với kia cá nhân hảo bao nhiêu, 2589. Hết chương.